Rể quý rể hiền, chương 286, gocchuyenaudio.com. Thế là mọi người được chứng kiến cảnh tượng giá trị quà tặng hai bên không ngừng đuổi theo nhau, cạnh tranh hết sức kịch liệt. Bên Mộc Phong tặng đến 2 tỷ 400 triệu, bên Ngọc Kỳ đã đột phá 3 tỷ 400 triệu, vẫn nhiều hơn Cao Phong 1 tỷ đồng. Trong lúc nhất thời, bất kể là Kim Tuyết Ngọc hay là Ngọc Kỳ đều ngậm miệng không nói một lời, khiếp sợ chứng kiến cảnh tượng này. Còn 5 giây cuối cùng, một mình Cao Phong đã đưa giá trị quà tặng lên tới 3 tỷ 600 triệu, mà bên Ngọc Kỳ cũng dốc hết toàn lực, đã đạt tới hơn 3 tỷ 800 triệu, gần tới con số 4 tỷ đồng. Đúng vào lúc này, mọi người thấy cảnh tượng Mộc Phong tặng tên lửa bỗng dừng lại, cứ như thể đã bỏ cuộc. Song mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã chứng kiến cảnh tượng khiến họ vô cùng rúng động. Thông báo cho toàn bộ nền tảng trực tiếp được gửi vào các phòng livestream. Mộc Phong nạp phí Super King 1 năm tại phòng livestream của Tuyết Ngọc. Super King trong suốt 1 năm, lệ phí 1 tháng là 360 triệu đồng, nhưng Mộc Phong ra tay nạp phí suốt 1 năm trời. 360 triệu đồng nhân với 12 tháng, tức là tận 4 tỷ 320 triệu đồng. Thế nên mọi người thấy vào giây cuối cùng, giá trị quà tặng của Kim Tuyết Ngọc tăng vọt thêm 4 tỷ, trực tiếp vượt qua bên Ngọc Kỳ. 4 tỷ 320 triệu cộng thêm lúc trước đã tặng hơn 3 tỷ 600 triệu, tổng giá trị quà tặng đã vượt qua con số 9 tỷ đồng. Ước tính cao hơn gấp đôi bên phía Ngọc Kỳ. Tất cả mọi người đều rúng động vì cảnh tượng tặng quà gần 9 tỷ đồng này. Trên màn hình toàn là spam comment khen ngợi từng tiếng. Anh Mộc Phong, có thể nói là hết sức cung kính. Hơn 100.000 người cùng nhau điên cuồng gào thét. Anh Mộc Phong, là cảnh tượng như thế nào? Chỉ có thể nói là rung động lòng người. Super King lại oanh tạc nền tảng, rất nhiều streamer đều rung động đến tột đỉnh. Đám nữ streamer xinh đẹp càng kích động hơn, nếu Mộc Phong mà vào xem livestream của họ thì tốt biết mấy. Mấy hôm trước Mộc Phong tặng 2 tỷ còn chưa là gì, nhưng hôm nay, sau hành động oanh tạc nền tảng bằng 9 tỷ đồng, Mộc Phong đã đủ khiến mọi người chấn động. Giờ khắc này, ID mang tên Mộc Phong đã trở thành người đứng trên đỉnh kim tự tháp của nền tảng, Mộc Phong đã nghiễm nhiên trở thành huyền thoại trong mắt mọi người. Bất kể là streamer hay các du khách đều sẽ cung kính khi thấy ID này. Thậm chí Kim Tuyết Ngọc còn cảm thấy giờ khắc này, Mộc Phong chính là vương giả khiến mọi người phải ngước nhìn. Cảm ơn anh Mộc Phong, cảm ơn anh Mộc Phong. Kim Tuyết Ngọc chắp tay, ánh mắt tràn đầy cảm động. Mộc Phong lại giúp cô lật ngược thế cờ, giành được chiến thắng trong trận PK lần này. Mộc Phong, anh đã nói rồi, không ai có thể làm tổn thương hai người. Lúc này, sắc mặt Ngọc Kỳ vô cùng khó coi, trông như thể vừa bị ai đó vả mặt. Nhưng cô ta không dám thách thức thêm câu nào nữa, nhất là những câu đại loại như PK thêm ván nữa. Lần này Mộc Phong ra tay tặng hơn 9 tỷ đồng đã hoàn toàn chinh phục cô ta. Cho dù cô ta không cam tâm thì đám đại ca của cô ta cũng sẽ không tiếp tục ra tay nữa. Mười mấy đại ca đánh một mình người ta, được tặng quà trước 4 phút mà cuối cùng còn bị người ta vượt mặt 5 tỷ đồng, thế thì còn đánh kiểu gì? Mộc Phong, nói xin lỗi đi. Cao Phong thản nhiên gõ phím. Thấy dòng chữ này, sắc mặt Ngọc Kỳ càng khó coi hơn. Tôi sẽ không nói xin lỗi đâu. Ngọc Kỳ thẹn quá thành giận. Dám chơi mà không dám chịu à, Kim Tuyết Ngọc hừ lạnh. gocchuyenaudio.com. Đám fan hâm mộ điên cuồng khinh bỉ Ngọc Kỳ, ngay cả fan của Ngọc Kỳ cũng phải im lặng. Dù sao chuyện này cũng là do họ khơi mào, tiền đặt cược do chính họ đặt, bây giờ thua lại không muốn thừa nhận hay sao? Ngọc Kỳ trần chờ mãi, cuối cùng cắn răng, không dám làm phật ý số đông. Xin lỗi, tôi không nên nói các cô xấu xí. Đây là lỗi của tôi. Ngọc Kỳ cúi đầu nói xin lỗi. Mộc Phong, tin tôi đi, tôi có năng lực khiến cô cút khỏi nền tảng này đấy. Hừ, Ngọc Kỳ hừ lạnh, sau đó trực tiếp tắt chế độ PK, dẫn người phe mình chật vật rời đi. Kim Tuyết Ngọc đương nhiên lại bắt đầu rối rít cảm ơn Mộc Phong, còn Lê Trọng Việt thì đã sớm mai danh ẩn tích không biết chạy trốn từ khi nào. Kim Tuyết Ngọc nhắn tin riêng cho Mộc Phong, gửi số Zalo của mình cho anh. Còn Kim Tuyết Mai thì quay sang nhìn bộ định tuyến Wi-Fi bị mình làm rớt ổ cắm, lại nhìn ra ngoài cửa phòng, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Chị đi đâu thế? Kim Tuyết Ngọc gửi số Zalo cho Mộc Phong rồi vội quay sang hỏi Kim Tuyết Mai. Chị ra ngoài một lát, Kim Tuyết Ngọc không quay đầu lại đáp. Cao Phong đang đứng ngoài ban công, thấy vậy thì vội thoát khỏi phòng livestream, tắt điện thoại, sau đó châm một điếu thuốc. Kim Tuyết Mai vừa ra khỏi phòng thì thấy Cao Phong đang đứng trên ban công im lặng hút thuốc. Cao Phong, Kim Tuyết Mai gọi, hả? Cao Phong quay lại nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh, thấy biểu cảm của Cao Phong, Kim Tuyết Mai bỗng không biết nên nói gì, chần chờ một chút rồi hỏi. Wi-Fi nhà mình bị mất kết nối rồi, anh biết không? Vậy hả, vừa rồi anh không dùng điện thoại nên không biết, Cao Phong nhẹ giọng giải thích. Kim Tuyết Mai lại nghi ngờ nhìn Cao Phong, trong lòng cứ có cảm giác nào đó, nhưng lại không thể xác định rõ ràng. Sao vậy, em còn có việc gì à? Cao Phong ra vẻ tò mò hỏi. Kim Tuyết Mai dừng lại một chút rồi nói. Không có gì, anh đi ngủ sớm đi. Khoan đã, Cao Phong bỗng gọi Kim Tuyết Mai. Gì vậy? Kim Tuyết Mai quay đầu lại nhìn anh. Khi nào chúng ta mới chuyển nhà qua biệt thự bên kia? Nói tới đây, giọng điệu Cao Phong có vẻ đầy ẩn ý. C, mẹ em bảo là phải chọn ngày lành giờ tốt, dù sao chuyện dọn nhà cũng là chuyện quan trọng mà. Anh sốt ruột thế làm gì? Kim Tuyết Mai khẽ giải thích. Chuyển qua bên kia rồi anh không cần phải ngủ phòng cho khách nữa nhỉ? Anh thấy chiếc giường trong phòng của chúng ta rất lớn mà. Cao Phong sờ mũi, cười nói. Anh nghĩ gì vậy? Kim Tuyết Mai giận dỗi liếc nhìn anh. Cho dù chuyển nhà qua đó thì em cũng vẫn chung phòng với Tuyết Ngọc nhé. Tuyết Ngọc có phòng riêng, em ấy đã chọn rồi. Cao Phong nhắc nhở cô. Nghe Cao Phong nói vậy, Kim Tuyết Mai đương nhiên cũng hiểu ý của anh là gì, thế nên cô không nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Đến lúc đó rồi hãng tính, anh đi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon, nói xong câu này, Kim Tuyết Mai đỏ mặt trốn khỏi phòng khách. Cao Phong cười khẽ, rụi tắt tàn thuốc rồi cũng vào phòng khách ngồi lên sofa. Anh và Kim Tuyết Mai đã kết hôn 3 năm, nhưng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không phải là vợ chồng chân chính. Kim Tuyết Mai trước kia thậm chí còn không nắm tay với Cao Phong, huống chi là làm chuyện khác. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, những việc gần đây Cao Phong đã làm chẳng những thay đổi bản thân, mà còn dần dần thay đổi Kim Tuyết Mai. Trái tim vốn đã đóng băng của Kim Tuyết Mai đang dần dần bị Cao Phong hòa tan. Nghĩ đến cuộc sống chung phòng với Kim Tuyết Mai sau khi dọn đến biệt thự, trong lòng Cao Phong lại dấy lên mong chờ. Góc truyện audio.com, suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường mà thôi. Cách chương.